tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên. Siêu cấp tra xét mô thức bên dưới, Lý Mục đã sớm cảm giác được phía dưới bóng người tồn tại. Thấy hắn động thủ, lạnh lùng hét một tiếng, tử vong thiên vực, trọng lực đại đạo trong nháy mắt xuất hiện. Một lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt mở rộng vạn dặm phạm vi. Tác dụng ở phía dưới bóng người trên người. Tử vong đại đạo lực lượng không ngừng suy yếu. Từng bước xâm chiếm đối phương. Trọng lực đại đạo dưới tác dụng. Phía dưới bóng người run lên. Kiếm khí lực lượng nhất thời hơi ngưng lại. Lý Mục hướng về phía dưới chính là đạp xuống. Một đạo kinh người khí kình bắn ra. Biển rộng như là run lên một hồi. Tạo thành một dòng nước xung kích hướng về cái kia bóng người. Kiếm khí vỡ vụn, cái kia một bóng người phản ứng cũng là rất nhanh. Trong tay hắn trường kiếm màu đen cấp tốc thu lại rồi. Ngay sau đó, thủ đoạn xoay một cái. Trường kiếm màu đen giống như vòng xoáy giống như vậy. Tạo thành dày đặc ánh kiếm bình phong. Dày đặc ánh kiếm bình phong. Hóa giải Lý Mục khí kình dòng nước. Chợt. Bóng người kia trường kiếm hơi động, thiên địa như là trong nháy mắt trốn vào bóng đêm vô tận bên trong. Phảng phất có một con hung ác quỷ vật, đem tất cả quang minh đều cắn nuốt mất rồi. Từ trong bóng tối, hóa thành một đạo cực kỳ quỷ quyệt kiếm khí, dường như muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Lý Mục thấy thế, trong ánh mắt hàn quang lóe lên. Chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, vô thượng kiếm khí trong nháy mắt bắn nhanh ra, hóa thành một đạo hàn băng kiếm khí. Kiếm khí chỗ đi qua, nước biển đông lại thành băng, coi như là cái kia thôn phệ hết thảy kiếm khí. Kiếm khí màu đen cũng đều bị đông cứng kết lên, vạn dặm phạm vi, tất cả đều đông lại lên. Cái kia một bóng người cũng xuất hiện. Là một thân mang hắc sắc trang phục thanh niên, có một chút râu tua tủa, sắc mặt lạnh tuyệt, hắn đóng băng ở hàn băng bên trong, chỉ có một đôi mắt hạt châu đang động đạn, thỉnh thoảng xẹt qua bôi đen màu ánh sáng. Lý Mục đánh giá người này, khẽ cau mày, lúc trước 55 người bên trong, vẫn chưa từng thấy người này, nói cách khác. Người này vô cùng có khả năng là lần trước tiến vào kiếm đạo Hải Nguyên bên trong kiếm tu. Một mực kiếm đạo Hải Nguyên bên trong tồn tại 100 năm. Mãi đến tận lần này kiếm đạo Hải Nguyên mở ra, đối phương khí tức cũng không toán mạnh mẽ, chỉ là phổ thông một tên thế giới cảnh tu sĩ mà thôi. Kiếm đạo Hải Nguyên bên trong không chỉ là tam tinh yêu thú, còn có tứ tinh yêu thú. Thậm chí là ngũ tinh yêu thú, một thế giới cảnh tu sĩ có thể tồn tại 100 năm. Cực kỳ không phải bình thường. Một mặt, cùng hắn bản thân đại đạo đặc thù, tu luyện đại đạo vì là hắc ám, thôn phệ đại đạo, có thể tránh khỏi sức mạnh khác cảm chi. Một mặt, tự nhiên không phải một mình hắn. Lý Mục nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, hàn ngọc trảm tiên kiếm xuất hiện trong tay. Trường kiếm hơi động, một thanh hàn băng chi lực phong thiên tỏa địa, xông về trong bóng tối. Tam tinh thiên thư, hàn tâm phong thiên kiếm, hoành, trong hư không xuất hiện một đạo hào quang màu trắng bạc. Cái kia hào quang màu trắng bạc cắt ra tất cả, làm vỡ nát kiếm khí, đem vạn dặm hàn băng cho nát tan. Thế giới cảnh tu sĩ lập tức thoát đi mà ra. Lý Mục hướng về trong bóng tối tu sĩ nhìn sang, cái kia một tu sĩ là một gã người đàn ông trung niên. Khí tức hết sức quỷ dị, mang theo một tia mờ mịt cùng đặc thù, phảng phất cùng không gian dung hợp ở cùng nhau. Không gian đại đạo, không gian kiếm ý, đối phương chính là một tinh thông không gian đại đạo tu sĩ, mà là một gã quý nhất cảnh tu sĩ, thực lực không phải bình thường. Như vậy tu sĩ, Lý Mục không thể không thận trọng đối xử. Thật lạnh lẽo kiếm khí. Tên kia tu sĩ một bước bước ra. chính là xuất hiện tại Lý Mục trước người khoảng 500 mét vị trí. Nhìn Lý Mục, người cũng không phải là Tàng Kiếm Hải người. Tàng Kiếm Hải ở ngoài tu sĩ dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy. Thực sự là không thể coi thường. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Gia nhập các ngươi? Lý Mục ngẩn ra. Đúng, gia nhập chúng ta. Trung niên tu sĩ bình tĩnh nói. Các ngươi muốn làm gì? Lý Mục hỏi. Kiếm đạo Hải Nguyên đã mở ra. Các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi nơi này. Vẫn là nói, các ngươi đã tìm đến kiếm thần lưu lại bản mệnh thần kiếm. Kiếm thần bản mệnh thần kiếm. Trung niên tu sĩ lãnh đạm nói. Vậy căn bản chính là một lời nói dối. Chúng ta ở kiếm đạo Hải Nguyên bên trong ở lại. Sững sờ hơn 1.000 năm. Tìm khắp cả kiếm đạo Hải Nguyên vị trí. Căn bản cũng không có phát hiện kiếm thần bản mệnh thần kiếm. Hơn 1.000 năm. Lý Mục ánh mắt lóe lên. Hai người này dĩ nhiên cũng không phải là lần trước tiến vào kiếm đạo Hải Nguyên tu sĩ, mà là kiếm đạo Hải Nguyên bên trong ở lại, sững sờ hơn 1.000 năm. Lời nói dối, Lý Mục hỏi, đúng, chúng ta ở kiếm đạo Hải Nguyên ở lại, sững sờ thời gian ngàn năm, ngoại trừ những này chết tiệt yêu thú cùng vô tận ánh kiếm ở ngoài. Vẫn chưa tìm tới bất kỳ thần kiếm khí tức. Vì lẽ đó, chúng ta muốn phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên. Trung niên tu sĩ nói, phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên. Lý Mục nhìn chằm chằm trung niên tu sĩ. Đúng, phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên. Trung niên tu sĩ trong mắt lộ ra một chút điên cuồng. Đem toàn bộ kiếm đạo Hải Nguyên phá hủy, thả ra nơi này tất cả bảo kiếm, bù đắp lừa dối chúng ta tổn thất. Nếu là thật tồn tại kiếm thần bản mệnh thần kiếm, phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên, thần kiếm thì sẽ hiện thế. Lấy hai người các ngươi thực lực e sợ không có năng lực phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên, Lý Mục nói, kiếm đạo Hải Nguyên chính là cực kỳ đặc thù hoàn cảnh. Ngay cả là tạo hóa cảnh muốn phá hủy đều cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng bị nói là một tên quy nhất cảnh cùng một tên thế giới cảnh tu sĩ. Đương nhiên không chỉ là hai người chúng ta. Trung niên tu sĩ hướng về một bên nhẹ nhàng vạch một cái, hư không vỡ ra đến. Từ trong đó đi ra 7 tên tu sĩ. 7 người này đều là đạt đến quy nhất cảnh cấp độ. Lý Mục ánh mắt ánh sáng lóe lên. Thật là cao minh không gian đại đạo. Trước mắt trung niên tu sĩ đem không gian đại đạo tinh thông đến một kinh người cấp độ. Không còn là đơn giản không gian công kích, càng là có thể không gian ẩn nấp. Hơn nữa, loại này lực lượng không gian tựa hồ cùng tự thân đan điền thế giới có điều quan hệ. Mượn từ đan điền thế giới lực lượng cùng không gian đại đạo, có thể bỗng dưng sang tạo một cái không gian đi ra. Hắn đem tất cả tu sĩ đều ẩn nấp ở cái kia đặc thù trong không gian. Chẳng trách Lý Mục siêu cấp tra xét mô thức cũng chỉ là tra xét đến hắc sắc trang phục thanh niên cùng chung niên tu sĩ mà thôi. Chúng ta 8 người am hiểu kiếm đạo không giống nhau của Hàn Băng đại đạo đặc thù. Nếu là lại tìm mấy cái đặc thù kiếm đạo tu sĩ, chính là đủ để phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên. Trung niên tu sĩ nói, lần này tiến vào kiếm đạo Hải Nguyên nhân số đông đảo, nhất định có thể tìm tới phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên kiếm tu. Muốn phá hủy kiếm đạo Hải Nguyên, nhưng là phải đối mặt kiếm đạo Hải Nguyên bên trong yêu thú. Lý Mục nói, bất quá là một ít tứ tinh yêu thú thôi. Trung niên tu sĩ khinh thường nói, cho tới cái kia ngũ tinh yêu thú bạng tinh, nó cũng sẽ không để ý tới kiếm đạo Hải Nguyên. Vì vậy, chúng ta động thủ là có thể. Thật sao? Lý Mục ánh mắt lóe lên, chợt cười nói, cái kia mặt khác một con ngũ tinh yêu thú đây. Mặt khác một con ngũ tinh yêu thú. Trung niên tu sĩ hơi run run, những tu sĩ khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hay là không giống như là trung niên tu sĩ một hồi ngốc cái hơn 1.000 năm, nhưng cũng đã mấy trăm năm thời gian, vẫn chưa phát hiện ngoài hắn ra yêu thú, ngay ở các ngươi phía sau. Lý Mục tiện tay vung lên, trong tay thả ra một đạo ngọn lửa màu u lam, bay đến cái kia trong biển to lớn kình ngư bên trong. Ngọn lửa màu u lam thả ra kỳ lạ lực lượng, phá hủy kình ngư năng lượng quỷ dị. Ánh sáng soi sáng bên dưới, hắc sắc to lớn thân hình hiển hiện đang lúc mọi người trước mặt. Đây là cái gì? Trung niên tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.